Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi từng cảm ơn đều. Gì chứ, ai cảm ơn đều? Cậu chứ ai? Hai ông này nói chuyện vui vẻ tâm sự này nọ, cho đến khi nó về. Có chuyện gì mà hai anh cười vui vậy? Lâu ngày không nói chuyện, nên có nhiều điều muốn nói cho em đó. Cứ tưởng như hàng mấy chục năm không gặp vậy. Lâm cười, nó để đồ ăn lên bàn rồi nói tiếp. Anh đã nói. Nó biết anh bảo tỉnh chưa? Đây, bây giờ anh về báo nè. Vâng, thôi anh về sớm đi, tối anh và mọi người sẽ vào. Dạ, mình về đây, nghỉ ngơi ăn uống cho chóng khỏe. Hắn cười và gật đầu lại, Lâm ra về, nó và hắn trong phòng. Nó sợ gặp lại cảm giác như vừa nãy, nên phải lên tiếng nói chuyện cho đỡ ngại. Anh muốn ăn không? Có, vậy tôi lấy cho anh nhé. Ừ, nó lấy tô cháo kéo chiếc bàn ăn nhỏ lên giường cho hắn. Anh ăn đi, tôi vừa mới tỉnh chân tay vẫn yếu lắm, cổ đút cho tôi ăn đi. Nói chuyện thì cười to thế, sao không thấy yếu? Mồm không yếu nhưng mà tay yếu. Lắm chuyện, được rồi, hôm nay tôi sẽ vì anh một lần. Nó bê tô cháo lên đút cho hắn, và thích thú vừa ăn vừa nhìn nó. Nhìn gì? Ăn không hả? Nhìn nữa là tôi cho anh tự túc đấy. Nhìn tí thôi mà, ai bảo cô xinh vậy? Anh thích ăn đòn hay ăn cháo? Nó giơ nắm đấm lên dọa hắn. Hắn vội đưa tay lên che trước mặt. Này, con khỉ du côn, tôi đang ốm đó. Anh ốm tôi cũng không tha đâu, cô đúng là dã man mà. Biết điều thì hãy ăn nhanh đi, làm tôi phật ý là chết đấy. Hắn phụng phịu xị mặt ra, trông rất baby ngây ngất, làm nó buồn cười. Nó lườm yêu hắn rồi tiếp tục đút cho hắn ăn, ốm như anh cũng sướng. Sao? Thì sướng chứ sao, có người phục vụ tận tình, tận nơi. Ý cô nói là cô phải phục vụ tôi chứ gì, chứ còn ai. Được rồi, tôi sẽ phục vụ cô gấp đôi, khi tôi khỏe lại, chẳng mong đâu. Cứ mong đi rồi sẽ có. Nó cười bĩu môi, hắn cũng cười. Nó đút cho hắn ăn hết tô cháo. Hắn không muốn ép nó ăn bằng được. Không ăn là nó cào nhào điếc tai. Được, nó chăm cho như thế này, không biết khỏe nhanh hay lại thêm bệnh viêm màng nhĩ tai nữa. Hắn vừa tỉnh dậy còn khá mệt, mồm ăn không ngon, nhưng nó có hiểu và thương cho đâu. Hắn ăn xong phải thở dài. Nó thì vui cười vì hắn nghe lời nó. Không phải nó không biết hắn còn mệt, nhưng nó muốn hắn ăn nhiều để cho sức khỏe mau hồi phục. Nó quan tâm hắn lắm đấy, ai bảo không quan tâm, không thương, không để ý. Hắn mới là người không hiểu lòng nó. Anh ngồi nghỉ chút đi, tôi đi rửa cái tay rồi về cho anh uống thuốc. Cô đi đi. Nó mang đồ đi vất và đi rửa cái tay, cái mặt cho thoải mái. Cô ăn gì đi, không cũng muộn rồi. Tôi chưa đói, 3 giờ đói tôi sẽ đi ăn. 6 giờ rồi, cô không đi ăn, định để đến khi nào mới ăn. Tôi chưa đói mà, không đói ăn sao được, cô ngang đến thế là cùng. Nó cười, tí tôi ăn, nào giờ thì uống thuốc đi. Nó đưa cho hắn một bốc thuốc và một cốc nước. Gì mà nhiều vậy, bác sĩ kê thì phải uống chứ, không uống sao được, mau uống đi. Tôi ghét nhất là uống thuốc, và cái mùi thuốc buồn nôn quá đi mất. Công tử á, anh khó tính vừa thôi, uống đi. Dĩnh chào, Trung và mọi người đến rồi. Hắn cười, tay vẫn ổn bốc thuốc. Anh bảo đã khỏe nhiều chưa? Có tình yêu chăm không khỏe không được. Mọi người, hắn cũng cười nói thì ngại. Đây là thuốc gì? Nhiều dữ vậy. Anh đang muốn ném hết đi đây. Anh ném thuốc đi, tôi ném anh luôn cho theo chúng đó. Mọi người lại cười. Thôi cậu uống nhanh đi, không thì sẽ bị ném đi thật đấy. Thế là hắn phải nhắm mắt nhắm mũi vào mà uống, còn hơn cả tra tấn. Ngon không? Chúng họ đều hắn. Ngon, ngon lắm ấy. Hắn nhăn nhó. Mọi người nói vui vẻ trong phòng đến 10 giờ thì về để cho hắn nghỉ ngơi. Thôi bọn này xin rút nha. Gì chứ, hẵng sớm mà ở lại thêm chút nữa đi. Thật lòng mời ở lại không đấy, Nhật nói. Thật chứ đùa à, hắn nói dối. Vậy để chúng ta ở lại thêm chút nữa. Hả? Hắn thở dài, bọn này mà ở lại thêm chắc cậu sẽ lườm cháy áo cháy quần mất. Chúng nói, cậu thật là, mình không như thế đâu. Nào về thôi, muộn rồi, còn để cho họ tâm sự đêm khuya. Em và anh ấy có gì mà tâm sự chứ? Mặt nó ngại. Mọi người cười rồi vẫy tay chào nó và hắn về. Mọi người đi rồi, còn lại hai đứa trong phòng. Cảm thấy cứ ngại ngại sao đó. Từ chiều đến giờ, hai đứa nó làm có cảm giác ngại ngùng. Nó ngồi ở ghế cạnh giường, hắn không biết làm gì, đành lấy giỏ hoa mọi người mang đến, chọn một quả để gọt ăn. Đó rồi phải không? Hắn hỏi khi thấy nó đang ăn táo, tối nó chưa ăn gì mà. Hơi hơi, thế thì để ăn gì đi? Thôi giờ muộn rồi, không đi nữa, ăn táo chống đói là được. Ngang vậy, đi đi, mua gì mà ăn, Mua cho cả tôi nữa, tôi cũng thấy đói rồi. Nói lắm quá tốn cả lo, giờ đói chứ gì. Phải, đi mua chút đồ cho tôi đi. Anh sướng quá đấy, tôi giờ thành ô sin cao cấp cho anh. Tôi là bệnh nhân mà. Nó lườm rồi đứng dậy đi mua đồ. Hắn nhìn theo nó cười. Hắn đâu có đói lắm, hắn lo cho nó đói, nên bắt nó phải đi mua đồ ăn. Ngồi trong phòng đợi nó về, thì hắn có điện thoại, là điện thoại của mẹ. Alo, con nghe nè mẹ, con trai đi chơi kỹ quá nhỉ? Đi hẹn hò mà mẹ, cho con chơi vài bữa nữa con sẽ về. Ừ, mẹ gọi điện hỏi xem thế nào thôi, con cứ đi chơi vui vẻ, khi nào cảm thấy đủ rồi thì về. Yêu mẹ quá. Vâng, con yêu mẹ, con biết rồi. Thế dạo này ở nhà vẫn ổn chứ? Con cũng biết hỏi, lo về gia đình sao? Mẹ nghĩ con còn trẻ con à, con lớn rồi. Đúng là tình yêu vào làm con người ta khác hẳn, con trai mẹ nhỉ? Thôi mẹ đừng trêu con nữa. Thế đang làm gì vậy con trai? Con đang ở phòng thôi, vì đi dạo cùng mấy cô bạn gái của bạn con rồi. Thế con đã tỏ tình với cô bé chưa? Chưa mẹ á, bình thường không sao, cứ những lúc vào vấn đề con nói không ra câu. Cố lên con trai, ngại ngùng là tuột mất cơ hội đó. Dạ con biết, thôi muộn rồi, mẹ đi nghỉ đi nha. Ừ, mẹ đi nghỉ đây, chào con trai. Chào mẹ ngủ ngon. Ngủ ngon con yêu. Hắn cười rồi cúp máy, đúng lúc thì nó về. Anh có gì mà cười vui vậy? Tôi vừa nói chuyện với một người. Ai thế? Một người tôi yêu thương. Ngày cậu đấy tự nhiên nó cảm giác khó chịu nổi lên trong người. Nó cứ đứng nhìn hắn. Cô nhìn tôi ghê vậy. Nó muốn hỏi hắn xem người đó là ai, nhưng sao dám hỏi. Nó ngại và cũng không lấy quyền gì để hỏi chuyện riêng của hắn. Nhưng như thế nó cảm giác trong người khó chịu, bực tức kiểu gì ấy. Cô ăn chưa? Rồi. Cô sao đấy? Lại sao hả? Làm sao? Tôi không được phép cáu giận à? Cái cô này cáu giận lung tung gì thế? Tôi đã nói gì đâu. Tôi thích. Cô buồn cười nhỉ? Cáu giận vô cớ còn nói thích. Nghe vậy có được không? Anh thì được quyền cáu giận linh tinh. Chẳng lẽ tôi không được? Tôi không bao giờ cáu giận linh tinh. Kệ anh, bực mình. Nó tự nhiên giận đùng đùng bỏ lên giường nằm. Hắn chẳng hiểu, nó làm sao đang yên đang lành lại thế. Này, hắn gọi. Nó mần tình không đáp, quay mặt vào giường, mặt giận cao có. Này, khỉ ơi, cô sao vậy? Nó kệ không trả lời. Tôi làm gì sai, hay như thế nào thì cô phải nói để tôi biết chứ. Im lặng. Nếu tôi sai thì cho tôi xin lỗi được chưa? Tôi giận hay không thì việc gì đến anh cần phải bận tâm. Tôi không bận tâm sao được. Ai nhờ anh? Không ai nhờ, mà tôi muốn. Quan tâm nhiều người như thế không thấy mệt hả? Cái gì mà quan tâm nhiều người? Anh dạ vờ giỏi lắm. Cô hay thật, nói chuyện không hiểu nổi. Tôi chỉ thế thôi, được chưa? Ai khiến anh nói làm gì, hỏi làm gì? Cô được, vậy tôi kệ cô. Anh... Bực mình, nó lẩm bẩm. Có gì khó chịu thì nói ra xem. Hắn nghe thấy nó đang lẩm bẩm, không liên quan. Cô cứ lẩm bẩm như thế sao tôi ngủ được? Bịt tai vào, bịt tai khó ngủ. Thế thì đừng cào nhau, chịu khó mà nghe đi. Khỉ ơi, có phải cô đang giận gì tôi không? Sợ hơi, tôi sao phải giận anh? Tôi biết chắc cô đang giận tôi không giận anh. Tôi không đúng, tôi dám chắc là cô đang giận. Đã nói là không rồi mà. Hắn chớp cái mắt nhìn nó lườm lại nằm xuống quay mặt vào tường khóc luôn. Khỉ, làm sao đấy? Hắn nghe tiếng khóc của nó thì lo lắng. Cô sao vậy? Tôi xin lỗi mà. Đừng khóc khỉ ơi. Nó càng khóc nhiều hơn. Hắn lo lắng quá, hỏi nó không thèm trả lời. Hắn không biết phải làm sao. Cố bò dậy đứng sang bên kia, xem nó thế nào. Nhưng do tai nạn, chân hắn cũng bị va đập băng bó. Tuy không việc gì, nhưng hắn cũng chưa thể đi ngay được. Hắn cố gắng lết ra khỏi giường. Khó khăn lắm, hắn mới tăng cố trụ, thì mất. Thằng bằng, hắn trượt xuống và ngã xuống đất. Dầm một tiếng, cú ngã khá đau. Nó vội quay ra nhìn, thế vội chạy lại đỡ hắn. Anh làm cái gì đấy hả? Tôi muốn sang xem cô thế nào. Ai cần, tôi lo mà. Nó đỡ hắn lên giường, ngồi tựa lưng vào thành giường, ngồi xuống cạnh đấy rồi nói. Tôi có làm sao thì cũng không bắt anh phải lo. Thế là hắn ôm nó luôn. Làm sao tôi không lo cho được. Cô khóc tôi đau lòng lắm, biết không hả? Anh nói như thế mà không sợ thẹn với người anh yêu thương sao? Cuối cùng nó cũng nói được cái khó chịu trong lòng. Người tôi yêu thương, ai cơ? Hắn không hiểu. Đừng giả vờ nữa, chẳng phải anh vừa bảo nói chuyện với người anh yêu thương sao? Hả? Hắn mới nghĩ lại, giờ thì đã biết nó làm sao rồi. Hắn ôm nó chặt hơn cười lớn. Nó khó chịu nói, anh bỏ tôi ra đi, tôi không muốn anh coi tôi là. Nó chưa nói hết câu thì hắn đã nói, ngốc, phải, tôi ngốc nên mới thế này. Hắn bỏ nó ra, đặt tay lên vai nó, nhìn vào nó một câu, hắn nói, ngốc quá ạ, người anh yêu thương chính là em. Nó ngạc nhiên trợn tròn to mắt, nhìn hắn, liệu có phải nó nghe nhầm không nhỉ, bàng hoàng quá. Hai đứa nhìn nhau, bốn mắt chứa đựng những cảm xúc, hắn cười rồi nói tiếp, anh không nghĩ rằng mình sẽ nói lời yêu em ở nơi này. Anh đã nghĩ biết bao thứ lãng mạn, những nơi tuyệt vời để tỏ tình với em, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Ngày hôm nay, không dự định tính trước, không ước hẹn, và tại bệnh viện này, anh sẽ nói lời yêu em. Hắn hít một cái thật sâu rồi nói, anh yêu em, Via. Trời đất như quay cuồng, mọi thứ nơi đây như đang bay lơ lửng trên không trung. Cảnh vật như toàn màu hồng, còn người nó như đang trên 9 tầng mây. Lòng nó trào dâng những niềm hạnh phúc và hạnh phúc hòa quyện. Nó cũng yêu hắn từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ mình và hắn sẽ yêu nhau, và không bao giờ dám nghĩ hắn sẽ yêu một người như nó, nhà quê xấu xí, tính cách khó ưa như nó, nên nó cũng phải giấu đi những cảm xúc của mình dành cho hắn, phải cố như bình thường như ghét hắn. Nó cũng không kém gì hắn, đã phải suy nghĩ nhiều lần, nhưng không ai biết đến, cả hắn cũng không biết. Nó như không tin vào tai mình, những điều nó vừa nghe hắn đang nói là thật ư, hay chỉ là đang đùa. Nó nhìn hắn đăm chiêu, vừa nghi ngờ vừa vui. Nó và hắn thì cứ nhìn nhau như thế, rồi điều tự nhiên nhất cũng đến. Hắn từ từ tiến gần mặt nó hơn, để cho bờ môi của hắn và nó tìm tới nhau. Tim đập thình thịch, nó có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập, nhanh tới mức không thể diễn tả được. Và rồi bờ môi của hắn cũng tìm được đến nơi cần hạ cánh. Nó ngại ngùng, nhắm mắt lại và cũng có thể cảm nhận được cái ngọt ngào của tình yêu, của nụ hôn hắn trao. Đây là lần đầu tiên hắn và nó mới chính thức cảm nhận được vị hôn của nụ hôn ngọt ngào. Dù chỉ là môi chạm môi, nhưng nó ngọt lắm. Những lần trước toàn là những nụ hôn vội vã và sao hắn ép hôn nó. Còn hôm nay thì khác, nụ hôn được đón nhận bằng cả hai trái tim. Với nụ hôn ngọt ngào này sẽ khiến cho hai trái tim gần nhau, cũng đánh dấu một chuyện tình yêu sẽ bắt đầu. Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ soi vào trong phòng. Hắn thì mở mắt ra, hôm nay thức dậy hắn thấy vui và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vì hắn và nó bắt đầu từ giây phút này chính thức thuộc về nhau. Hắn cười quay sang nhìn nó đang ôm thật chặt suốt đêm qua. Nhìn nó hắn nghĩ, từ giờ em đã là bạn gái của anh rồi đó khỉ, em có muốn thoát thì cũng không được tự do đâu. Hắn cứ ngắm nó như vậy, nó bắt đầu hé hé đôi mắt mở ra. Nó nhìn hắn đang cười rất vui, nó cũng cười rồi lại vùi đầu vào người hắn. Hắn vuốt mái tóc của nó. Em định rúc vào người anh đến khi nào mới chịu dậy vậy? Tới khi nào anh đuổi thì đi ra, thế thì anh đuổi luôn. Nó ngước mặt lên nhìn hắn, thật không? Thật, đừng hối hận nha. Ừ, thế là nó bật dậy nhanh như chớp. Hắn chưa kịp phản ứng, nó đứng cạnh giường. Anh đã đuổi thì em đi. Nó quay mặt bỏ đi. Này này, anh đùa mà. Nó dừng lại nói. Anh đùa nhưng em là thật. Nó định đi tiếp thì hắn vội gọi. Người yêu ơi, anh xin lỗi mà, thả lỗi cho anh đi. Không, nó quay lại nhìn hắn. Thôi mà, anh xin lỗi, anh chỉ đùa tí thôi. Năn nỉ mà, đừng giận anh. Không kịp đâu, giận rồi. Vợ ơi, cho anh xin lỗi. Vợ anh, ai vậy? Nó dạ vờ nhìn xung quanh. Em chứ ai? Em, nó chỉ tay vào người. Ừ. Hay nhỉ, anh cưới em khi nào mà đến em cũng không biết vậy. Thì giờ, nhưng chưa sớm thì muộn anh cũng lấy em mà. Vậy sao, em đã đồng ý đâu? Cái gì? Cái gì? Nó trừng mắt nói lại. Né khỉ, em nói thế là ý gì hả? Nói mà không suy nghĩ. Không cần suy nghĩ, ý gì anh tự hiểu. Hắn lườm, rồi lại cười. Khỉ yêu của anh biết anh sai rồi. Tha thứ cho anh nhá, nó giọng ngọt ngào. Kệ anh, hối hận không kịp nữa, nó giả vờ. Em làm vậy với anh sẽ không sống nữa đâu, anh chết đó. Mặc anh chết đây. Hắn đập đầu vào gối. Anh đập thế còn lâu mới chết, đập vào tường kia. Nó chỉ tay vào tường. Hắn nhìn nó, không cười, nghiêm mặt nói, thật không, anh đập vào đó nha. Nó sợ hắn làm thật, lên tiếng, đùa đó. Hắn cười thầm, thế bây giờ chịu tha lỗi cho anh không? Thôi được rồi, tha lỗi cho anh một lần, đừng mong có lần sau. Vâng, thưa bà xã, ai là bà xã của anh? À nhầm, bà xã tương lai, anh sẽ lấy. Nó lườm yêu. Thôi em đi rửa mặt rồi đi mua đồ ăn sáng cho anh. Hắn gật đầu, nó đi. Hắn vào trong phòng cứ tủm tỉm cười, ôm cái gối như đứa bé được cho kẹo bánh ấy. Bác sĩ vào khám cho hắn, nhìn hắn nói, cậu có gì vui vậy? Dạ, không có gì. Bác sĩ cười rồi khám cho hắn. cậu ổn hơn rất nhiều rồi đấy. Tình trạng này chắc không hết đến một tuần là cậu được ra viện. Vâng, hôm nay hắn ngoan đột xuất. Bác sĩ vỗ vai hắn. Được rồi, nghỉ ngơi đi, hắn gật đầu. Bác sĩ vừa đi khỏi thì lũ bạn của hắn kéo đến. Mọi người cười, hắn cũng cười. Chi xách một giỏ hoa đến để trên bàn của hắn. Anh khỏe nhiều hơn chưa? Tuyết nói, anh khỏe nhiều hơn rồi. Bác sĩ vừa khám cho anh, không cần đến một tuần anh sẽ ra viện. Thế thì tốt quá. Cái đó cần gì bác sĩ nói, em cũng biết. Mọi người nhìn Chi, hắn cũng nhìn không ai hiểu. Chi nói tiếp, có ai được người yêu chăm mà không mau khỏi đâu. Thế là mọi người cười phá lên, mỗi người hiểu được một ý rồi chọc hắn. Nó đi về phòng, định mở cửa thì dừng lại nghe. Vì cô bé đó hay phết, mình thích đấy, cậu mà không giữ cẩn thận là mình cướp luôn đó, Nhật trêu. Thằng điên, cậu nghĩ tôi dễ dàng từ bỏ tình yêu của tôi sao, cho dù vì muốn xa tôi cũng không bao giờ được. Kinh nhĩ, Lâm nói, hắn vênh mặt tự hào, mọi người cười vui vẻ nói chuyện. Nó đứng ngoài nghe được như vậy thì vui và hạnh phúc lắm, hít sâu một hơi nó bước vào. Em chào mọi người, cô bé về rồi hả? Em về sớm chút thì có phải tốt không? Phong nói. Có gì hả anh? Em mà về sớm chút thì nghe được bao nhiêu lời nói hay của bà thiếu gia. Nó cười. Mọi người ăn sáng, ăn gì chưa vậy? Bọn anh chưa, dậy cái là đến thăm cậu ấy luôn, rồi mới đi ăn. Sao mọi người không ăn đi, rồi tới thăm cũng được mà. Thì bây giờ đi ăn cũng được. Thôi bọn anh đi đây, chờ bọn anh lại vào. Vâng, hắn vẫy tay chào. Mọi người đi rồi hắn nói với nó. Em biết đuổi khéo người khác nhỉ? Em đuổi khéo gì? Muốn một mình bên anh nên đuổi khéo bắt anh đi còn gì? Anh này, nghĩ lên thiên ai bảo vậy? Anh bảo thế. Vậy là em gọi cho họ quay lại nhá. Thôi anh đùa mà, em đúng là không biết đùa. Nó cười rồi lấy tô cháo ra cho hắn ăn. Tay hắn không còn đau như hôm trước, nhưng vẫn làm nũng bắt nó đút. Thời gian trôi đi, hắn chọn ở trong bệnh viện tròn một tuần. Hôm nay là ngày hắn ra viện, mọi người đến sớm đón hắn và còn làm thủ tục xuất viện. Hắn đi vẫn hơi khập khiễng một chút, làm xong thủ tục, hắn và nó cùng mọi người đi về khách sạn. Chuyến đi chơi của chúng nó thành ra là bảo được nằm viện Nha Trang một tuần, thích không cậu, chung đùa. Hắn đấm chung một phát, thằng bạn đều, mọi người cũng nói, cũng cười, nó nói. Anh ấy còn định xin chuyện hắn vào bệnh viện đấy ạ. Này, con khỉ kia, em muốn anh đánh phải không? Mọi người cười ầm lên. Vì hai đứa ra bệnh viện về khách sạn. Tại khách sạn phòng hắn, ra bệnh viện cảm giác thật thích. Hắn vừa vào phòng là nằm luôn ra giường. Nó nhìn hắn cười, dọn đồ rồi chúng ta về sớm. Em muốn về rồi hả? Chúng ta ở đây quá lâu rồi, phải về thôi. Anh thì chưa muốn về, chưa chơi được nhiều thì nằm viện hơn một tuần. Tại anh chứ tại ai? Ai, anh biết tại anh. Thế nên anh muốn ở lại thêm vài hôm nữa, cho em đi chơi xong mình về. Em muốn về rồi. Vài hôm thôi, ở lại nha. Anh muốn ở lại thì em đi về. Thật anh ở lại một mình thì ăn cần gì? Thế thì về đi, ghét em lắm đấy. Anh Phong, Phong cười nói, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sẽ khởi hành sau một tiếng nữa. Dạ, cũng sắp xong rồi. Xong rồi thì sang phòng anh nhé. Vâng, nào giúp em dọn đồ của anh đi. Em làm giùm anh luôn đi. Anh đừng mộng mơ điều đấy. Anh đang bệnh mà, anh có muốn bệnh không? Thôi anh tự làm đi. Dọn xong thì cùng nhau sang phòng của Phong. Mọi người đều có mặt đông đủ hết rồi. Vào đi hai bạn, giờ chúng ta chuẩn bị lên đường. Nhưng có một vấn đề là Nhật sẽ không cùng về với mình mà đi theo anh bảo ra Hà Nội. Nhật ra Hà Nội có việc gì? Cậu ta mới tai nạn xong, không thể lái xe được, nên Nhật sẽ để cậu đưa cậu và Vi về. Mình đi được không? Cần phải mất công như vậy? Không vì sự an toàn như thế. Còn bây giờ chúng ta xuống dưới thanh toán còn về nữa. Mọi người về phòng mình lấy đồ. Bọn này cứ làm như anh yếu lắm không bằng. Họ lo cho anh còn gì? Anh biết nhưng không sao mà. Biết được lúc anh làm sao thì sao? Thôi đi đi, nhanh không họ đợi. Sau khi thanh toán xong, mọi người ai về đường nhà nấy chào nhau rồi lên đường. Thì chỉ còn hai đứa. Nhưng về thì có thêm Nhật. Họ nói chuyện vui vẻ, chán chê hai đứa lăn ra ngủ. Đường về Hà Nội khá xa. Lâu xuất phát từ sáng 9 giờ sáng mà đến 7 giờ tối mới tới nơi. Tại Hà Nội, dậy đi nào hai bạn, về tới Hà Nội rồi, Nhật nói. Hắn mở mắt vươn vai, đau lưng quá, về đến Hà Nội rồi sao? Ừ, về đến nơi rồi, gọi Vi dậy đi. Hắn quay ra lay nó dậy, khỉ tỉnh dậy đi. Nó mở mắt, gì vậy, về đến nhà em rồi đó. Nó nhìn ra ngoài, ngồi lâu tể hết mông luôn. Vô duyên, hắn nói, em nói thật mà, em đúng là, không thấy ở đây có Nhật sao? con gái mà không vụng biết vô duyên là gì. Nó quên mất đang có Nhất ở đây, mặt đỏ lên vì ngại. Nhật cười, cho em về nhà em trước đi. Sao vậy? Về nhà anh đã. Thôi em muốn về nhà mình. Ừ, vậy cũng được, cậu lái xe đường này. Được, đi hơn có một tuần mà cứ cảm giác như đi bao năm vậy. Khác nhiều vậy cơ á. Ừ, cảm giác già lạ quá. Hắn lắc đầu cười. Anh rẽ vào đường này, đến nhà em rồi. Trước mặt kia hả? Vâng. Nhật phanh xe lại đứng trước mặt nhà nó. Nó xuống xe chào hắn và Nhật rồi xách đồ vào nhà. Hắn và Nhật cũng chào nó và quay xe ra về. Cuối cùng cũng được về với căn nhà thân yêu. Nó mở cửa bước vào, cất đồ đạc rồi làm những công việc cần thiết. Tại nhà hắn, cậu chủ đã về, bác Minh quản gia nói. Vâng, hắn nói. Chào bác. Nhật chào bác Minh. Vâng, chào cậu. Thôi vào nhà nào, hắn nói. Mẹ hắn đang ngồi nói chuyện với nội ở phòng khách. Chào nội, chào mẹ thân yêu, hắn nói. Còn chào bà nội. Hai người quen nhìn ra mỉm cười. Sao về không báo mẹ biết? Có gì mà báo mẹ? Báo mẹ còn chuẩn bị cơm chứ. Ngồi xuống đi. Chà, lâu rồi cô mới gặp con. Con lớn và đẹp trai quá. Mẹ hắn nói với Nhật. Con cảm ơn cô quá khen. Đây là... Nội hắn nhìn Nhật. Dạ, đây là bạn của bà nhà mình mẹ á. Cậu bé Nhật ở cạnh nhà ngoại con đấy. À, trời ơi, cháu khác nhiều quá, nội không nhận ra, đẹp trai hơn cả thằng Bảo rồi. Nội con phải đẹp nhất chứ ạ? Ừ, cháu ta đẹp nhất. Hai con có mệt không? Không, bọn con đi chơi có gì thì mệt. Ừ, thôi hai đứa lên phòng Bảo thay đồ nghỉ ngơi tí đi, để cô Bảo người làm chuẩn bị cơm. Vâng, thế con lên phòng nha mẹ. Ừ, chào nội. Nội chào con, chào cô, con xin phép. Tại phòng của hắn, đau lưng quá, Nhật cười rồi xếp đồ của mình vào căn phòng của nó. Cậu đi thay đồ đi, 30 phút sau trên phòng thay đồ thì hai thằng xuống lâu. Xong rồi hả? Vào ăn cơm đi, người làm vừa chuẩn bị xong đó. Vâng, cô vào dùng cơm với bọn cháu. Cô dùng rồi, hai đứa cứ ăn đi. Dạ vâng, tại nhà nó. Tắm xong thoải mái quá, bụng nó reo ầm ầm, mở tủ lạnh xem thì chẳng có gì hết. Đi một tuần nay thì có gì cơ chứ? Chẳng còn gì, còn mấy gói mì tôm. Thôi úp tạm mì ăn vậy, chiến đấu xong hai gói mì tôm. Nó dọn dẹp rồi lên giường đi ngủ, mai sẽ đi làm lại. Còn hắn sau khi dùng bữa tối xong thì cùng Nhật lên phòng tâm sự. Nhưng cũng do mệt quá, nói chuyện được một hai câu thì lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức. Nó khua cái tay với chiếc đồng hồ, mắt nhắm mắt mở, nhìn đồng hồ báo thức rồi đi. Vườn vài ngồi dậy, đã sáng rồi sao, dậy đi làm thôi. Trên đường đi nó nhìn bầu trời, đẹp quá. Trong lòng đẹp nên cảnh vật cũng đẹp theo. Nó tung tăng đến cửa hàng. Tại cửa hàng, nó vừa để bước vào thì nhân viên nơi này nhìn nó với ánh mắt kỳ lạ, có phần xăm soi, xì sao có vẻ nó nghỉ việc một tuần là mọi người đã khác rồi, như là người không quen vậy, có người nhân viên chỉ trọ cứ như là có scandal vậy. Nó tự nhìn thấy ngại, nó lên nhanh gặp chị quản lý. Vào đi, chào chị, đã dã ngoại về rồi đó hả? Dạ, được rồi, tôi chờ chút thôi, thời gian cô nghỉ tôi cho nhân viên làm thay chỗ đó, nên cô sẽ làm chỗ khác. Dạ, nó được chuyển sang một bên bán hàng khác với công việc như nhau, đường cũng như vậy. Tại nhà hắn, cậu chủ dậy chưa bác? Hắn hỏi bác Minh. Hình như chưa. Ừ, tôi đi làm đây. Khi nào chúng dậy, ông bảo chúng ăn sáng và đến cửa hàng. Dạ, thưa bà chủ, tôi đi đây. Vâng, chào bà. Cười gật đầu, mẹ hắn đến cửa hàng thì chị quản lý đã thông báo nó đi làm, nhưng được chuyển sang gian hắn khác. Bà gật đầu rồi lên phòng mình. Tại nhà hắn 10 giờ trưa. Hắn dụi mắt ngồi nhìn đồng hồ. Mệt quá, hắn nói. Vươn một ngáp rõ dài rồi làm vệ sinh cá nhân. Nhật cũng dậy theo, hai thằng xuống lầu sau khi đã trải chuốt xong. Chào cậu chủ, cậu Nhật. Hắn và Nhật cười gật đầu. Mẹ tôi đi làm rồi hả bác? Vâng, thưa cậu. Bà chủ dặn khi nào cậu dậy thì đến chỗ ba. Hắn gật đầu, rồi cùng Nhật đi vào ăn sáng. Ăn xong hai thằng cùng đi đến cửa hàng của mẹ hắn. Lên đường đi, vì cũng làm ở cửa hàng của mẹ cậu, Nhật nói. Ừ, vì vậy mà mình với cô ấy mới quen nhau. Hóa ra là vậy, hai thằng nói chuyện về nó và hắn. Tại cửa hàng, hai thằng bước vào mà cứ như hai ngôi sao nổi tiếng. Bà còn mắt đắm đuối của các bạn trẻ đua nhau mua hàng và của cả các cô nhân viên nơi này nhìn hai thằng. Thật ra thì nhân viên cũng quen hắn rồi, nhưng hôm nay kèm Nhật theo, làm họ phải để ý, khen ngợi không ngớp. Hắn và Nhật đi lên tầng 3, nơi làm việc của mẹ hắn. Vào đi, chào mẹ, chào cô, chào hai con. Con vừa dậy là đến đây gặp mẹ, ngồi đi. Mẹ, Vi chưa đi làm sao? Sao không nhìn thấy cô ấy? Cô bé đi làm rồi, nhưng được chuyển sang bên bán hàng khác. Vậy à? mẹ bảo con đến đây có việc gì? Không phải con cũng muốn đến sao? Mẹ này, Nhật cười, mẹ đùa thôi, mẹ có việc đó. Gì thế mẹ? Việc học của con? Sao? Học đấy ạ? Con tưởng mình sẽ không phải đi học. Sao lại không đi học? Vì con mới ra đây chưa được lâu, mẹ muốn con để chơi vài tháng rồi mới đi học. Bây giờ chơi đủ rồi, cần phải học thôi. Con không thích học mà mẹ. Thích hay không cũng phải học. Thật là, đây là giấy xin nhập học của con. Thủ tục mẹ đã làm xong hết rồi, mất khá nhiều tiền của mẹ đó. Con cố gắng học cho tốt, không thì sẽ biết tay mẹ. Ai biểu mẹ tốn tiền vào việc này làm chi? Vì con thôi, con đâu cần. Muốn có tiền thì phải cần. Học, học cái công việc mà con ghét nhất. Con không học thì làm sao mai này thay ba đảm nhiệm công ty được. Gì chứ, con đâu có muốn thay chân ba. Không muốn thì con định làm gì nuôi gia đình mình. Bố mẹ già rồi, không nuôi được con đâu. Thì bố mẹ có nhiều tiền mà, cần gì lo. Thằng này, nhiều tiền mà tiêu như con, lại không chịu làm thì chẳng mấy mà hết. Thôi không nói nhiều nữa, ngày mai con sẽ đi nhập học. Sớm vậy mẹ, không sớm đâu. À mà Nhật, con chơi ở đây lâu không? Dạ, con chơi vài bữa con về. Thế con đang học gì rồi? Con học bên quản trị. Tốt, đấy, thấy chưa? Bạn con có ai là không đi học, mỗi mình con là hư thôi. Con là con, chúng nó là chúng nó. Còn cãi, giờ thì đi chơi đi, chơi nốt ngày hôm nay. Con cố tận hưởng cho hết đi. Mẹ thật là, hắn đứng dậy đi ra. Vậy con xin phép cô, về đi. Hắn ra đến ngoài rồi quay lại hỏi mẹ hắn. Vì làm chỗ nào? Bên gian B tầng 1. Hắn cười rồi đi thật nhanh. Xuống tầng 1, hắn chạy sang gian B tìm nó. Thấy nó đã ở đó. Khỉ, hắn gọi. Nó quay ra nhìn cười với hắn. Em chào anh Nhật. Chào em. Sao chào mỗi Nhật mà không chào anh? Anh thì cần gì chào? Hắn lườm nó nói. Làm gì? Đưa đây. Nó đưa cho hắn. Hắn ấn lấy số nó rồi lưu vào hắn và máy nó. Nó nhìn hắn hỏi, anh làm gì đây? Lưu số điện thoại, sao phải lưu? Em ngố thế, người yêu mà không có số điện thoại sao được? Nó nhìn hắn cười, có chút ngại. Xong rồi, trả em. Nó nhét điện thoại vào túi. Khỉ ơi, từ mai anh sẽ phải đi học. Đi học, thích thế còn gì? Em thích chứ anh không thích. Anh đúng là không đi học như vậy, sao làm giám đốc được? Anh chẳng cần làm giám đốc đâu. Thằng này, nó chỉ thích sao bám váy vợ thôi em. Ai bảo cậu thế? Nhật cười. Không phải thế thì anh phải đi học chứ. Giờ không muốn cũng phải đi đây này. Nó và Nhật cười. Nó vừa bán hàng vừa nói chuyện. Còn hắn và Nhật thì giúp nó bán hàng. Hai tên đó ở đây khiến chỗ của nó bán đông hơn hẳn. 12 giờ trưa là được nghỉ. Nó nói. Hai anh không về sao? Anh không biết bảo nó ở đâu. Anh phải ở đấy. Chúng ta đi ăn cơm đi. Ở ngay cạnh cửa hàng có quán đấy. Vậy chúng ta sang đó. Được, rồi ba đứa cùng đi ăn cơm. Ở một nơi khác, anh hai nó. Cậu làm việc cho tôi được một thời gian rồi, tôi thấy cậu làm việc rất được. Tôi muốn cho cậu quản lý một quán bar, cậu nghĩ sao? Ông chủ, tôi sao dám nhận ạ? Ông chủ quý tôi như vậy, tôi cảm thấy mình không xứng đáng. Cậu đúng là khiêm tốn rồi, tôi rất thích. Coi như tôi tặng cậu gì đó vì công cậu làm việc rất tốt. Nhưng thưa ông, cậu chê sao? Dạ, sao tôi dám chê, tôi vui mừng có không kịp. Vậy tốt, cậu theo tôi sẽ dẫn cậu đến nhận công việc. Vâng. Anh hai nó đi làm nghề đòi nợ thuê cho một ông xã hội đen có tiếng tăm tại đất Hà Nội. Thời gian qua, ông quan sát thấy anh hai nó làm được rất nhiều việc, lại biết đối nhân xử thế nên ông ta rất quý. Ông quyết định cho anh quản lý hai quán bar, cũng là có tiếng ở đây, nhưng không phải quán bar to nhất mà chỉ là quán bar chung chung. Chào ông chủ, nhân viên ở quán chào ông khi ông ta vào quán. Ông ta gật đầu và nói, quản lý Hưng đâu? Dạ, anh ấy đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn ngoài kia. Bảo Hưng vào phòng quản lý gặp tôi. Vâng, cậu nhân viên trả lời. Ông ta và anh hai đi đến phòng làm việc của quản lý ngồi đợi Hưng. Anh Hưng, sao vậy? Ông chủ đến tìm. Được, các bạn cứ ngồi chơi, tôi đi gặp ông chủ một chút. Hưng nói với mấy người bạn. Rồi Hưng đi về phía phòng quản lý. Chào ông chủ, anh hai nó cúi đầu chào Hưng. Hưng cũng gật đầu trả lại. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Vâng, thưa ông, đây sẽ là quản lý mới của quán bar. Sao ạ? Vậy, Hưng hơi ngạc nhiên. Vì ông chủ chưa từng nói sẽ thay quản lý mới, vì Hưng làm việc cũng rất tốt ở đây, còn cậu sẽ được đến chuyển đến quán bar khác quản lý. Ông biết Hưng là người làm rất tốt, nên ông chuyển Hưng đến nơi khác làm quản lý. À, thưa ông vâng, được rồi, dọn dẹp đồ của cậu đi, rồi thông báo lại cho nhân viên biết quản lý mới, xong hãy đến nhà tìm tôi. Dạ, cố gắng làm việc cho tốt nhé. Ông ta đập vai nói với anh hai, vâng thưa ông chủ, tốt, rồi ông ra về. Theo tôi giới thiệu cho cậu đến nhân viên. Anh Hưng nói với anh hai. Buổi chiều khi nó đang làm việc thì hắn đến. Thì hắn gọi, sao đến đây? Không dẫn anh Nhật đi chơi cho biết Hà Nội. Nhật nó ngủ đã dậy đâu, thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net